Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 271 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn. Trong đình hoa, thủ thành cung, Bích Nguyệt phu nhân cười tủm tỉm mời Khấu Văn Lam đứng bên dưới. Ngươi và ta sắp cùng cấp, ngồi xuống nói chuyện. Một tay Bích Nguyệt phu nhân ôm linh sủng hồ ly trong ngực, tay kia xem xét ngọc điệp Khấu Văn Lam báo lên. Khấu Văn Lam cảm ơn nhưng không ngồi, nét mặt vẫn giữ quy định cấp trên cấp dưới. Bích Nguyệt phu nhân không dây dưa việc này, nàng đọc sách trong ngọc điệp xong đặt lên bàn. Bích Nguyệt phu nhân khẽ thở dài. Mang một lúc nhiều người như vậy, khu Tây Thành còn đỡ, tu sĩ Kim Liên, Đông Thành hầu như mất hết. Đành chịu, Biêu Nghị chắc chắn phải mang cả đám Phục Thanh đi. Khấu Văn Nam cười. Đều là người Ngư Hữu Đức một tay chiêu đến. Mang đi cũng là việc hợp tình hợp lý, xin phu nhân dơ cao đánh khẽ cho. Bích Nguyệt phu nhân lắc đầu nói. Khấu Văn Nam, không phải ta không nể mặt ngươi. Thiên đình cũng cái gì là thiếu, nhưng không thiếu người muốn làm quan. Ngươi đã mở miệng thì ta vốn không nói được gì, nhưng... Bích Nguyệt phu nhân móc một khối ngọc điệp đẩy ra tới trước mặt Khấu Văn Nam. Lệnh cấp trên khó cãi, ngươi tự xem đi. Cấp trên khó cãi là sao? Khấu Văn Nam nhướng mày, tiến lên một bước cầm ngọc điệp trên tay, xem, đọc xong gã biến sắc. Là tạo vạn tượng cho Bích Nguyệt phu nhân pháp chỉ. Đại ý là nếu Khấu Văn Nam muốn đi thì thả cho đi, nhưng không cho phép mang theo bộ hạ. Vấn đề không phải là mang nhiều hay ít, vấn đề là không cho mang một người nào. Khấu Văn Nam không ngốc, tạo vạn tượng này là thượng ti của Bích Nguyệt phu nhân, nhưng sao dám quản lý nàng? Nàng không muốn lăn lộn dưới tay của Thiên Nguyên Hầu nữa hay sao? Khấu Văn Nam gượng cười. Xin phu nhân nói tốt vài câu trước mặt hầu gia. Khấu Văn Lam ám chỉ Bích Nguyệt phu nhân nể mặt chút. Bích Nguyệt phu nhân lắc đầu nói. Ta biết trong lòng ngươi nghĩ gì, nhưng chuyện này không liên quan tới hầu gia. Ta không ngại nói thẳng, hầu gia cũng không thể làm chủ việc này. Ngươi hãy tìm cách nói chuyện với doanh gia đi. Miễn doanh gia đồng ý thì bên Tào Đô Thống sẽ đưa ý chỉ khác. Chỗ ta không ý kiến, chắc chắn sẽ nể mặt ngươi. Bích Nguyệt phu nhân cứ đẩy tới đẩy lui. Trên có doanh gia, dưới có Tào Vạn Tường. Việc đắc tội với người chẳng hề liên quan đến nàng. Doanh gia? Khấu Văn Nam giật nảy mình. Tại sao lên tiếng vì những tiểu nhân cấp dưới này? Chẳng lẽ vì cái chết của Doanh Diệu? Nhưng xét cho cùng Doanh Diệu chết trong tay cao quan. Cao quan không dám giết thì ai dám đụng vào Doanh Diệu? Tại sao khó dễ tiểu nhân vật bên dưới làm gì? Quá hẹp hòi. Nhưng Bích Nguyệt phu nhân đã nói thẳng, có miễn cưỡng cũng vô dụng. Khấu Văn Lam đành nghĩ biện pháp khác. Trở về dinh thự đại thống lĩnh, Khấu Văn Lam lập tức liên lạc với phụ thân. Việc này vượt qua phạm vi năng lực của gã. Có khách quý đến Vân Du Quán nhờ Miêu thống lĩnh tự mình theo cùng. Việc này kinh động lão bản nương Vân Tri Thu. Vân Tri Thu nghe tin từ hậu đường đi ra xem xét Khấu Văn Tử. Ánh mắt sáng long lanh lượn trọn trước quầy hàng. Nàng chậm rãi đến bên người Miêu Nghị âm thầm truyền âm. Ngư Nhị, có mỹ nữ làm bạn, ngày sống thoải mái nhỉ? Chán mọc mộc của ta lắm rồi phải không? Có mỹ nữ đến mà. Lời nói chứa đầy ghen tuông, chua lè. Nhìn nam nhân của mình cùng đại mỹ nữ dạo phố, nữ nhân nào cũng không chịu được. Miêu Nghị bất đắc dĩ nói. Nói bậy nói bạ cái gì đây? Đây là muội muội Khấu Văn Nam, tên là Khấu Văn Tử. Muốn không đi cũng khó. Miêu Nghị không dám nói Khấu Văn Tử đến đây để xem hắn. Nói thì hay lắm, khiêm tốn làm gì, nhìn tiểu cô nương mơn mởn, da thịt búng già sữa, nam nhân nào không xem mê. Người đường khách sáo, nếu thích thì cứ tích tìm cách ngủ đi, ôm cái đùi này đảm bảo người tiền đồ vô lượng. Nhược to không bằng nàng, mông cũng không bằng nàng, không hợp khẩu vị của ta. Bớt giờ trò đi, người ta dạo phố tìm ai không được. Đáng giá ngươi tự mình đi sao? Ngươi dám nói không có ý nghĩ khác, tưởng ta không biết nam nhân các ngươi mèo mỡ sao? Ngươi nghĩ mình là thứ tốt lành gì? Ai nhất định là kéo theo cầm kỳ tư họa cùng nhau sung sướng. đồ vô sỉ, đừng có giả bộ chính nhân quân tử với ta. Nữ nhân này sao biết cả chuyện đó? Miêu Nghị toát mồ hôi cố gắng phân bua. Thì chính nàng nói đừng vắng vẻ mấy người bọn họ. Ta không kêu ngươi một lượt ôm cả bốn, đôi song sinh không đủ phèn phải không? Thứ vô sỉ này, có thấy ghê tởm không? Về sau đừng đụng vào ta. Hề, đó là tại ta không có thời gian. Còn lẻ mép nữa có tin ta vả miệng cho không? Nói, rốt cục ngươi có quan hệ gì với nữ nhân này? Bà nội nó tán tỉnh ngay trước mặt của lão nương, tưởng ta sẽ ăn hiếp sao? Vân Chi Thu lóe lên tia lửa trừng mắt nhìn Miêu Nghị, xem bộ dáng sắp tát hắn. Miêu Nghị than khổ. Cô nãi nãi của ta ơi, thật sự không quan hệ gì. Hôm nay vừa gặp lần đầu tiên thấy, mới quen chưa đến hai canh giờ thì có quan hệ được gì chứ? Khấu Vân Lam từ chỗ nàng mang theo chút trang sức trở lại tặng cho tỉ muội của các nàng, mọi người đều khen đẹp. Nàng đi theo Khấu Vân Lam đến vì muốn vào cửa tiệm tự mình chọn lựa trang sức. Nếu nàng ta đi nơi khác trong thành thì chẳng cần ta đi cùng. Nhưng cửa hàng là của phu nhân, vừa ngay lúc trên địa bàn của ta, ta không đi cùng mới là lạ. Thế mà cũng ghen được, hết sức vô lý. Vân Chi Thu bất giận, hừ lạnh nói. Thật sự mới gặp hôm nay. Miêu Nghị không biết tại sao Vân Chi Thu không tin tưởng hắn về chuyện nữ nhân như vậy, khẽ thở dài. Thì thật sự trước đây thật tình là không biết, nàng đã bao giờ nghe nói muội muội Khấu Vân Lam từng đến đây chưa? Nếu từng tới sao nàng không nghe chút tiếng gió gì được chứ? Vân Chi Thu xoay eo, bỏ lại Miêu đại quan nhân, tươi cười đến gần Khấu Văn Tử đang lựa chọn trang sức đeo vào. Vân Chi Thu báo thân phận rồi chỉ Miêu Nghị, lời nói tràn đầy thăm dò. Khi biết đúng là Khấu Văn Tử mới gặp Miêu Nghị không lâu, thì Vân Chi Thu tươi cười như hoa. Vẫn kiểu cũ, bên trong có trang sức đẹp hơn, không bày ra đây. Vân Chi Thu dùng chiêu này cho khách quý, dẫn Khấu Văn Tử vào trong phòng riêng ngồi xuống. Miêu Nghị đang trợn trắng mắt đi theo sau vào. Một hộp trang sức to đặt trên bàn cho Khấu Văn Tử ngắm. Miêu Nghị đứng bên cạnh giả bộ, xem một tay thì không thành thật lặng lẽ xoa bóp mông Vân Chi Thu, thật là lá gan to bằng trời. Vân Chi Thu nghiến răng, nhưng đang trước mặt Khấu Văn Tử nên không dám chống cự, im lìm chịu đựng, đành phải cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười, xã giao với nàng ta. Không phải Miêu Nghị hạ lưu, mà vì đang dùng kiểu đùa bỡn này bình ổn chút lửa giận của phu nhân. Không ngờ khi xoay người bị Vân Chi Thu đạp mạnh bàn chân, hắn ăn đau nhưng không dám lên tiếng. Lúc rời đi, Khấu Văn Tử và Vân Chi Thu đã rất thân mật, hai người cười nói, ôm tay nắm tay, lúc tính tiền còn không thiếu ưu đãi. Trước khi rời kho cỏ cửa, Miêu Nghị nháy mắt với Vân Chi Thu ám thị buổi tối sẽ đến. Vân Chi Thu lười đẩy Miêu Nghị, chỉ tươi cười vẫy tay tiễn Khấu Văn Tử. Khi Miêu Nghị đưa Khấu Văn Tử về độ phủ của thống lĩnh, hắn nhận được tin tức xấu từ chỗ Khấu Vân Lam, Tào Đô Thống không chịu thả người. Vừa rời khỏi phủ đại thống lĩnh, Miêu Nghị lập tức truyền tấn cho Từ Đường Nhân. Hai người cùng nhau đi phủ thống lĩnh thành Bắc tìm Mộ Dung Tinh Hoa, kêu nàng liên lạc với Tào Vạn Tường hỏi tình huống. Tào Vạn Tường trả lời Mộ Dung Tinh Hoa là đừng có xen vào, đây là ý của cấp trên. Thái độ gián tiếp xác minh Bích Nguyệt phu nhân nói chuyện này liên quan đến doanh gia. Mộ Dung Tinh Hoa còn đỡ chút, dù gì có Tào Vạn Tường che chở. Từ Đường Nhân hơi căng thẳng, gã lo doanh gia muốn lấy việc công báo thù riêng. Biểu tình Miêu Nghị trầm trọng, Thanh Ngọc Lang bị hắn giết, cái chết doanh diệu liên quan gián tiếp với hắn. Nếu doanh gia thực sự trả thù thì Miêu Nghị không chịu nổi thế lực đè ép, tạm thời chờ kết quả Khấu Vân Lam tìm khấu giả giúp đỡ. Đêm đó, Miêu Nghị đi địa đạo đến Vân Trung Quán tìm Vân Chi Thu kể rõ sự việc. Vân Chi Thu đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng hai người không hứng thú làm chuyện nam nữ, song song nằm trên giường bàn về cách ứng đối với chuyện lỡ xảy ra. Mấy ngày tiếp theo, tâm tình Miêu Nghị khá tệ. Từ Đường Nhân mỗi ngày chăm chỉ chạy tới chỗ Miêu Nghị, đủ biết nỗi lòng của gã bất an. Mấy ngày sau, Khấu Văn Lam cầm tinh linh ngồi trong điện, thở ngắn than dài. Khấu Miễn phụ thân gã đã hết sức trợ giúp, còn tìm Khấu Đại Ca Khấu Tranh ra mặt. Bên doanh gia vui vẻ, vốn chỉ thuận tiện để đệ tử Khấu gia thiếu nợ đắc thủ chứ không hề làm gì. Một ngư hữu đức chưa đáng lọt vào mắt doanh gia, ai ngờ khiến huynh đệ Khấu gia tự mình ra mặt lên tiếng. Không tìm Doanh Gia, Khấu Văn Nam đừng mơ đám người Miêu Nghị đi. Tìm Doanh Gia thì cũng không phải không chịu thả. Ngư Hữu Đức không là cái đinh gì, nhưng người đã tìm tới cửa, vậy thì bàn điều kiện đi. Nếu điều kiện hơi khắc nghiệt, Khấu Gia không thể vì Ngư Hữu Đức nho nhỏ mà cúi đầu trước Doanh Gia. Hoặc nên nói là vì Ngư Hữu Đức bỏ lợi ích gia tộc. Ngư Hữu Đức hiện giờ chưa đáng với giá Doanh Gia nêu ra cho Khấu Gia, vậy thì vụ việc thất bại. Không miễn chuyển lời là bỏ đi, kêu Khấu Văn Lam bỏ cuộc. Khấu Văn Lam còn muốn cố gắng, dù sao đã hứa với đám người Miêu Nghị rồi, hơn nữa nhóm Miêu Nghị đã giúp gã thăng chức. Khấu Văn Lam không thể một mình chạy mất, thế thì coi sao được. Không nói cái khác, Khấu Văn Lam chịu không được mất mặt. Không miễn chuyển lại lời của huynh trưởng Khấu Tranh là, nhân tài chưa trưởng thành thì không quá cần thiết. Nói trắng ra là Ngư Hữu Đức bây giờ không đáng để Khấu Gia trả lợi ích gia tộc để trao đổi. Phụ thân khuyên Khấu Văn Lam bỏ đi, sẽ tìm trợ thủ đắc lực cho gã. Đương nhiên, nên trả giá thì vẫn phải trả. Dặn gã khi đi đừng bạc đãi đám người Ngư Hữu Đức, Khấu Gia sẽ không bạc đãi người bán mạng cho mình. Đại bá của gã đã hứa hẹn chỉ tiêu một khoản tiền công trực tiếp đi tới cửa hàng Khấu Gia rút, bên họ đã đánh tiếng. Còn về Doanh Gia trả đũa không, thì Khấu Miễn nói nhi tử hơi quá lo lắng. Doanh Gia không đến mức làm chuyện đó. Lùi một vạn bước, dù Doanh Gia muốn trả đũa cũng sẽ không xuống tay ngay trước lúc Thiên Đế vừa phong thưởng. Doanh Gia không phạm loại kiêng kỵ này. Khấu Miễn còn dặn dò nhiều điều khác. Đại bá Khấu Tranh đã lên tiếng, thì Khấu Văn Lam biết việc bất khả kháng, đành bất đắc dĩ. Khấu Văn Lam ngoắc ba người Miêu Nghị đến triệu vào. Trong mái đình công, Khấu Văn Lam không biết nên nói thế nào với ba người. Nhìn bộ dáng Khấu Văn Lam, ba người Miêu Nghị thấy không may. Quả nhiên Khấu Văn Lam cười khổ nói, lần này ta nuốt lời. Đại bá cai quản công việc gia tộc đích thân ra mặt, nhưng Doanh Gia vẫn không chịu cho các người đi theo ta. Là ta xin lỗi mọi người. Bà nội nó, Miêu Nghị chửi thầm. Mộ Dung Tinh Hoa nhíu mày không nói gì. Mặt Từ Đường Nhiên thành khổ qua. Ấy, đại thống lĩnh, chắc không phải Doanh Gia muốn dùng công báo thù riêng đối phó chúng ta đi. Tiểu tử này rất tiếc mạng. Khấu Văn Nam vẫy khăn tay. Nghĩ nhiều rồi, Doanh Gia không đến mức làm chuyện mất danh giá đó. Các ngươi dù sao mới được Thiên Đế phong thưởng, Doanh Gia không dám đánh mặt Thiên Đế. Hơn nữa Khấu Gia sẽ không bạc đãi người bán mạng cho mình. Sẽ không bỏ lại các ngươi, chắc chắn sẽ giải quyết cho các ngươi. Nếu Doanh Gia thực sự làm vậy thì các ngươi tùy tiện liên lạc với ta, Khấu Gia sẽ có cách kiềm chế Doanh Gia. Cùng lắm đưa tới trước mặt Thiên Đế, xem Doanh Gia làm sao, không chừng lúc đó có thể thông qua Thiên Đế trực tiếp điều các ngươi vào tay ta. Đây là phụ thân của gã nói cho gã biết, nếu không có năng lực giải quyết phần sau thì còn ai dám bán mạng cho Khấu Gia. Nghe thế ba người thở phào. Khấu Văn Lam cho mỗi người một chữ vật giới chỉ, Mộ Dung Tinh Hoa cũng có phần. Ba người ngó nhau, mỗi người được 1.000 vạn viên tiên nguyên đan, đây rõ ràng là tiền chia tay. Sau khi rời khỏi phủ đại thống lĩnh, Từ Đương Nhiên đứng trên bậc thang than dài. Hay, mộng đẹp thăng quan phát tài, đại thống lĩnh tàn tành, uống công vui mừng. Không biết sẽ là tên sát thiên đao nào ngồi vào vị trí đại thống lĩnh, không biết có dễ hầu không? Miêu Nghị khẽ thở dài. Chỉ sợ cuộc sống sau này khó khăn, sẽ có người hiểu ý cấp trên, cố ý gây khó dễ cho chúng ta. Khấu Gia còn có thể can thiệp điều động nhân sự bên này được sao? Vì chút chuyện này tấu lên trên. Mộ Dung Tinh Hoa. Được rồi, đừng lại nhảy nữa. Giữ mạng sống được đã là may. Từ Đường Nhiên nhìn Mộ Dung Tinh Hoa, mắt sáng rực. Từ Đương Nhiên nghĩ nếu nữ nhân này thành phu nhân Tào Vạn Tường thì sau này sẽ sống thoải mái. Hôm sau, Khấu Văn Lam giao tiếp chính thức xong, rời chức từ biệt. Bích Nguyệt phu nhân cho gã mặt mũi, triệu tập tất cả thiên binh thiên tướng không làm việc tập hợp bên ngoài cửa đông. Nàng đích thân đưa tiễn, cảnh tượng long trọng rầm rộ. Khấu Văn Lam trò chuyện khách sáo với Bích Nguyệt phu nhân vài câu, rồi chắp tay cáo từ giữ mọi người. Dẫn muội muội và mấy hộ vệ tùy tùng Bích Nguyệt phu nhân phái ra hộ tống bay vọt lên trời cao. Phạm vi thế lực Thiên Đình cai quản to lớn, cộng thêm nơi này không phải thế lực Khấu Gia, nếu không có việc gì thì đời này Khấu Vân Nam cũng khó trở lại. Nhìn theo đám người Khấu Vân Nam biến mất trên bầu trời, Bích Nguyệt phu nhân đứng thẳng trước nhất đội đột nhiên hất váy xoay người đối diện mọi người, ánh mắt nặng nề quét qua, cuối cùng ngừng lại trên người Miêu Nghị. Bích Nguyệt phu nhân thi giáp, cao giọng quát. Như Hữu Đức thống lĩnh khu Tây Thành tiến lên nghe phòng. Lời thốt ra, mấy ngàn người có mặt ngây ngẩn, chuyện gì đây? Mộ Dung Tinh Hoa từ đương nhiên hết hồn, lo lắng nhìn Miêu Nghị. Mẹ nó, quả nhiên khai đáo lão tử đầu tiên. Miêu Nghị thầm chửi trong bụng, nhanh trả đũa đến thật. Chẳng lẽ muốn biếm lão tử đến nơi khỉ ho cò gáy, ngồi sổ miếu thổ địa, rõ ràng là muốn cho lão tử xấu mặt trước mặt mọi người. Nhưng hết cách, cãi pháp chỉ trước mặt mọi người là tự tìm chết. Miêu Nghị cứng rắn tiến lên trước mặt Bích Nguyệt phu nhân, chắp tay nói. Ti chức nghe lệnh. Mặt Bích Nguyệt phu nhân không biểu tình tuyên bố. Ngưu Hữu Đức thống lĩnh khu Tây Thành năng lực giỏi giang, sát hạch thiên đình, làm rạng rỡ vinh dự cho thiên huyền tinh. Có công nên thưởng, đặc biệt thăng chức làm đại thống lĩnh thiên nhai thiên huyền tinh, thống lĩnh tất cả công việc trong thiên nhai, lập tức chỉnh đốn, không được có sai sót. Bích Nguyệt phu nhân thuận tay đưa một khối ngọc điệp nhận lệnh ra. Cái gì? Miêu Nghị chắp tay ôm quyền, vụt ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn vào mắt Bích Nguyệt phu nhân. Không biết có phải hắn nghe lầm hay không? Cái chết của Danh Diệu có liên quan gián tiếp với hắn, vậy đề bạt hắn làm đại thống lĩnh, thật không vậy? Mộ Dung Tinh Hoa từ đương nhiên ngơ ngác nhìn nhau, cũng nghi ngờ chuyện là thật hay giả. Đắc tội Danh gia mà Bích Nguyệt phu nhân đề bạt Ngưu Hữu Đức thành đại thống lĩnh thiên nhai được. Hơn nữa, đó là đại thống lĩnh thiên nhai, vị trí béo bở biết mấy. Người không bối cảnh tương đương thì làm sao ngồi vững vị trí này? Bảo Liên đứng trong đám người cũng rất ngạc nhiên. Cửa thành đông bị trọng binh phong tỏa hoàn toàn tĩnh lặng. Hôm nay thời tiết tốt, trời xanh, gió hiu hiu. Váy Bích Nguyệt phu nhân bay nhẹ trong gió, nàng lạnh nhạt. Như thế nào? Người muốn kháng chỉ? Miêu Nghị vội tiến lên, hai tay cầm ngọc điệp, nhận lệnh cẩn thận xem xét, xác nhận không sai đền chắp tay nói. Ti chức lĩnh chỉ. Bích Nguyệt phu nhân không nói nhiều, nhậm mệnh trước mặt mọi người xong, nàng ném lệnh bài đại thống lĩnh mà Khấu Văn Nam lộp nên quăng cho Miêu Nghị, rồi dẫn tùy tùng nhẹ nhàng rời đi. Miêu Nghị chậm rãi xoay người, nhìn thân hình nàng bay vào thành, hắn cảm giác vẫn như đang nằm mơ, không nghĩ là hiện thực. Miêu Nghị có tưởng tượng nếu Khấu Văn Nam rời đi thì hắn làm đại thống lĩnh, nhưng không ngờ được lên làm đại thống lĩnh thiên nhai, vị trí này rất béo bở. Miêu Nghị tỉnh hồn, từ giật mình thì nghe mấy ngàn người chắp tay thi lễ bái kiến. Tham kiến đại thống lĩnh. Một mình Miêu Nghị đứng đó như hạc trong bầy gà, hoang mang hơi nhận mọi người cúi đầu trước mặt. Miêu Nghị thấy mắt Mộ Dung Tinh Hoa từ đường nhân lộ tia kinh ngạc, thấy vui mừng trong đám người phục thành ưng vô địch. Mắt đám đông thiên tướng thì muốn dục dịch nôn nóng. Từ khi Dương Thái thống lĩnh khu Nam Thành chết thì vị trí luôn trống. Hai vị phó thống lĩnh quản lý thay, không biết bao nhiêu người ước mơ vị trí này. Bây giờ vị này thăng chức đại thống lĩnh, tức là trống hai vị trí thống lĩnh. Nếu từ dưới đề bạt, cứ rời ghế lên, tức là sẽ có một chuỗi trực vụ thăng cấp. Không biết có phần của mình không? Mọi người nóng ruột nóng gan. Miêu Nghị lên làm đại thống lĩnh một cách kỳ diệu, hắn giơ tay nâng hờ. Trong đầu còn đang nghĩ chuyện khác. Bình thân. Hiện tại Miêu Nghị nhớ tới Tào Vạn Tường từng nói trước mặt hắn là muốn đề bạt hắn lên làm đại thống lĩnh. Nhưng khi đó ai tin là thật? Hiện tại xem ra. Chẳng lẽ liên quan tới Tào Vạn Tường? Tào Vạn Tường không cần chăm sóc hắn như vậy đi. Nếu muốn giúp đỡ thì nên nghĩ tới Mộ Dung Tinh Hoa đầu tiên mới đúng. Ngưu Hữu Đức khu Đông Thành thăng nhiệm làm đại thống lĩnh thiên nhai. Tin tức nhanh chóng lan tràn thiên nhai. Dù sao Bích Nguyệt phu nhân cố ý công bố trước mặt mọi người nên tin lan rất nhanh. Khấu Vân Lam sắp đi, Hoàng Phủ Quân Du và gã xem như bằng hữu nên nàng có đến đưa tiễn. Nhưng vì không phải viên chức, nàng không thể đứng trong đám thiên binh thiên tướng ra ngoài thành đưa tiễn. Hoàng Phủ Quân Du chỉ đứng ven đường trong thành chắp tay cho có. Lúc nghe tin tức này thì ngây người, biểu tình phức tạp. Vân Dung Quán. Mộc Tượng bị phái đi chú ý Khấu Văn Lam rời đi, kích động chạy vào hậu viện tìm Vân Trì Thu, hưng phấn khóa tay múa chân liền báo cáo. Hì, lão bản nương, đại nhân thăng nhiệm, đại thống lĩnh thiên nhai. Thiên Nhi Tuyết Nhi đang liệt kê trong đình, mêu nghị lấy được vô lượng bộ chữ địa, lại có bản đồ kho báu công pháp cửu trọng thiên địa. Lần này, so sánh hai bên như biển rộng tìm kim quá khó khăn. Vân Chi Thu nghi ngờ không chừng tìm ra công pháp cửu trọng thiên chữ địa bộ tự rồi sẽ xuất hiện cái khác nữa, nên quyết định liệt kê toàn bộ tất cả chủ tinh mà Hoàng Phủ Quân Nhu đưa tới thành danh sách. Ví dụ gần chủ tinh có mấy phụ tinh, khi đó đối chiếu thẩm tra sẽ tiện hơn nhiều, đỡ phải cứ mày mò lặp đi lặp lại tìm kiếm, mệt chết. Việc này không tiện mượn tay người khác, chỉ có thể tìm thân tín đáng tin, nên đánh đi tìm vất vả, Thiên Nhi Tuyết Nhi. Miêu Nghị quen làm phủi tay trưởng quầy không thèm lo việc vặt này, huống chi Miêu Nghị còn phải chuyện phải lo, cho nên một mình không có nhiều sức lo hết tất cả, thế nên kéo thêm đám thê tử của mình quản lý. Mộc Tượng đưa tin về, Thiên Nhi Tuyết Nhi vụt ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn. Vân Chi Thu đang cầm một khoái ngọc điệp xem một phần thống kê đã được xếp thứ tự, nàng nghe xong thì ngạc nhiên nhíu mày. Nói bậy bạ, không thể nào. Người không có bối cảnh nhất định làm sao có thể ngồi vào đại thống lĩnh thiên nhai, tìm hiểu rõ ràng rồi hẵng báo lại. Mộc Tượng mỉm cười. Ê, lão bản nương đúng là thật. Ta ở trong thành chính tai nghe Bích Quyệt phu nhân hạ đạt pháp chỉ thăng nhiệm, lại nghe đại nhân lĩnh chỉ, nghe dòng mọi người tham bái đại nhân. Hiện giờ tin tức truyền khắp thành, lão bản nương ra một lúc là nghe được ngay, không có sai. Vân Chi Thu biểu tình kinh ngạc. Thật không vậy? Bên mình đã chuẩn bị tinh thần nếu danh gia trả thù, liền rút về tiểu thế giới tránh họa rồi. Tại sao chỉ chớp mắt đã thành đại thống lĩnh thiên nhai, chênh lệch lên xuống quá lớn vậy? Vân Chỉ Thu lập tức móc tinh linh ra liên hệ với Miêu Nghị. Ngưu Nhị, có chuyện gì? Nghe nói ngươi thăng nhiệm đại thống lĩnh thiên nhai. Miêu Nghị trả lời. Chính ta cũng không biết làm sao. Không nói nữa, đã đến thủ thành cung, định đi tìm Bích Nguyệt phu nhân hỏi rõ ràng. Chờ khi về sẽ nói tỉ mỉ hơn. Miêu Nghị thực sự đến thủ thành cung. Hiện giờ thủ vệ thả hắn tự do, không ai ngăn cản. Dọc đường có người tham bái đại thống lĩnh, bên này đã nhận được pháp chỉ, biết vị này bây giờ là nhân vật số 1 của thiên nhai. Biến đổi đột ngột không chút báo trước, không cho chuẩn bị tâm lý, khiến Miêu Nghị hơi khó thích ứng. Miêu Nghị đi đến hậu cung, được thông báo bị người lĩnh đến trong trường đình hậu hoa viên đầy kỳ hoa dị thảo. Bích Nguyệt phu nhân ôm hồ đi màu hồng vuốt ve trong ngực, cười tủm tỉm nhìn Miêu Nghị đến gần hành lễ. Ha, đại thống lĩnh không cần đa lễ, có miệng vàng của thiên đế ta không chịu nổi. Đang mỉa mai ta sao? Miêu Nghị cười khổ nói. Không dám giấu giếm phu nhân, ti chức có chuyện không rõ, tại sao để bà ti chức làm đại thống lĩnh thiên nhai? Bích Nguyệt phu nhân mỉm cười hỏi, có phải hơi mất nhỏ không? Miêu Nghị nói, đúng là không ngờ, lúc ở Ất Tử Vực, phủ đô thống Tào có nhắc tới một câu, nhưng cảm thấy là không thể nào. Bích Nguyệt phu nhân ngắt lời, có phải cảm thấy sắp đi theo Khấu Vân Lam nên không yên tâm? Miêu Nghị do dự một lúc cuối cùng vẫn miễn cưỡng nói, đúng vậy. Có một số việc mọi người ngầm hiểu, dù đề bạt thì Tào đô thống vẫn nên chăm sóc mộ dung tinh hoa đầu tiên. Tại sao để ti chức đàm chức đại thống lĩnh thiên nhai? Đến bây giờ ngươi còn tưởng ngươi thăng nhiệm đại thống lĩnh là ý của Tào vạn tướng. Khóe mắt Bích Nguyệt phu nhân liếc Miêu Nghị, cười xì nói. Ngươi cho rằng nếu như ta không gật đầu, thì Tào vạn tướng dám dễ dàng nhúng tay nhậm mệnh người dưới tay ta hay sao? Câu này đã quá rõ ràng, chuyện đề bạt ngươi không liên quan tới Tào Vạn Tượng, hoàn toàn là ý của cá nhân ta. Ngươi phải tìm cho chính xác đối tượng cảm ơn. Nói trắng ra là Tào Vạn Tượng làm kẻ ác đối khó Khấu Vân Lam, người tốt để người ta mang ơn do Bích Nguyệt phu nhân làm. Đây đều là Thiên Nguyên Hầu gia sắp xếp cho nàng. Miêu Nghị ngây người, im lặng một lúc lâu sau, hắn hỏi. Tại sao phu nhân ưu ái ti chức như thế? Bích Nguyệt phu nhân nghiêm túc. Ta tận mắt thấy biểu hiện của ngươi lúc sát hạch. Ta rất coi trọng ngươi, cho nên mới trọng dụng. hy vọng ngươi đừng phụ nỗi khổ tài bồi của ta. Chỉ cần ngươi không làm ta thất vọng thì ta cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng. Sau này hễ có cơ hội thì ta sẽ nói giúp ngươi với bên Thiên Nguyên Hầu gia. Tuy Khấu gia cây lớn nhưng gánh cũng nặng. Đi theo ta không kém hơn Khấu Văn Nam, chắc ngươi cũng hiểu đạo lý đó. Đây là muốn xem hắn như thân tín. Miêu Nghị hơi do dự, hỏi dò. Ty trước nghe nói Hầu gia và Doanh gia có quan hệ khá tốt. Bích Nguyệt phu nhân mỉm cười nói. Vừa lúc trừ bỏ nỗi lo cho ngươi, Doanh gia muốn đụng vào người của ta thì phải qua ải của Hầu gia. Doanh gia ít nhiều nể mặt Hầu gia. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần ngươi lo kinh doanh thiên nhai cho tốt, mọi việc có ta sau lưng đỡ đẩn ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu cho ngươi, hướng gió thiên tình thay đổi, người thiên nhai không thể cứ như trước kia. Nếu có việc gì đi ra ngoài thì phái như sát hạch lần này phải có thành tích. Rời đi, lòng Miêu Nghị không hưng phấn chút nào. Sự việc không nằm trong phán đoán của mình đột ngột ập đến, khiến cho hắn cảm giác không thật. Miêu Nghị rời đi, không biết Bích Nguyệt phu nhân nghĩ gì mà sóng mắt xuân tình. Bích Nguyệt phu nhân vuốt ve hồ ly màu hồng trong mịch nghìn, thì thào. Tối nay chọn hắn. Hồ ly tinh trong ngực Bích Nguyệt phu nhân đau khổ nhắm mắt lại. Bên ngoài thủ thành cung, Mộ Dung Tinh Hoa và Từ Đường Nhân đang chờ Miêu Nghị, thấy hắn đi ra liền nhìn hắn bằng ánh mắt hỏi thăm. Miêu Nghị đứng giữa hai người, nhét hai tay vào trong áo. Miêu Nghị liếc qua Từ Đường Nhân. Người nói đại thống lĩnh sát thiên đao kia đúng là ta. Choáng, ai mà ngờ tới. Từ Đường Nhân hấp tấp chắp tay nói, ti chức lỡ lời xin đại nhân thứ lỗi. Từ Đường Nhân sợ Miêu Nghị tính sổ nợ cũ mới lần này, nhục mạ thượng ti ngay trước mặt thượng ti, chuyện này không nhỏ. Mộ Dung Tinh Hoa nhếch môi cười. Miêu Nghị nói, lần này bỏ qua, lần sau không được làm chuyện cướp đoạt nữ nhân giữa đường trước mắt bao người nữa. Nếu xảy ra chuyện đó thì miếu thổ địa trong Thiên Nguyên Tinh đầy rẫy, ta không bạc đãi ngươi, cứ thoải mái chọn một cái mà đi ngồi. Từ Đường Nhân kinh sợ, rõ ti chức hồ đồ, tuyệt đối không làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Quan lớn một cấp đè chết người. Miêu Nghị cười khổ nói, tạm theo liệu cũ, hạng mục khác thì chờ ta đi ra rồi tính, ai no việc lấy đi. Miêu Nghị nói xong bay đi. Từ Đường Nhân và Mộ Dung Tinh Hoa cùng chắp tay. Tuân lệnh. Lúc đứng thẳng dậy hai người nhìn nhau. Từ Đường Nhân thở phào nhìn thành trì to lớn, khẽ thở dài. Hay, người so với người tức chết người. Chính khí tập hóa vô mới mở có vài trăm năm, vị này chớp mắt đã thành chủ nhân tiền nhài. Màu thật. Mộ Dung Tinh Hoa cười nói. Không cần hâm mộ. Nếu ngươi có thể giết Thanh Ngọc Lang thì vị trí đại thống lĩnh cũng thuộc về ngươi. Từ Đường Nhân rụt cổ lại lẩm bẩm, không có năng lực đó, chỉ cầu giữ được vị trí hiện tại là tốt rồi. Nàng thì không quá phải lo, ta mới nguy hiểm. Khấu đại thống lĩnh rời đi, không chừng có bao người theo dõi vị trí của ta. Sẽ có một đống tìm ngưu đại thống lĩnh cầu tình, đi cửa sau. Ta có là cái quái gì? Mộ Dung Tinh Hoa im lặng. Từ Đường Nhân lo lắng có lý. Người không có bối cảnh gì như gã muốn chiếm vị trí thống lĩnh khu Tây thì hơi miễn cưỡng. Không có bối cảnh lớn như Khấu Văn Lam trống, nếu cấp trên có nhân vật tìm đến ngưu đại thống lĩnh, e rằng hắn cũng không chống nổi áp lực. Có lẽ vị trí của ngưu đại thống lĩnh cũng khó giữ, phải xem Bích Nguyệt phu nhân cho bao nhiêu sự ủng hộ. Hai người đều có lo lắng đó, Miêu Nghị cũng lo y như vậy. Bích Nguyệt phu nhân cho Miêu Nghị đủ quyền hạn, hắn cũng muốn thử xem nàng có nói thật hay không. Miêu Nghị quay về phủ thống lĩnh khu Đông Thành. Điều hắn làm đầu tiên là trực tiếp đề bạt Phục Thanh, Ưng Vô Địch thành thống lĩnh khu Đông và khu Nam Thành. Miêu Nghị đã nói rõ tình huống với hai người, cho bọn họ chiếm vị trí trước để tránh người phía sau tìm tới cửa đi cửa sau van xin, tạo áp lực với hắn, đắc tội với người. Phục Thanh, Ưng Vô Địch hơi bị cảm động. Huynh đệ kết nghĩa thế này thật là không còn gì để nói. Khi có lợi, liền nhớ tới bọn họ đầu tiên. Ưng Vô Địch cầm lệnh dẫn người chạy ngay đến phủ thống lĩnh khu Nam Thành, nhận địa bàn khu Nam. Ưng Vô Địch theo lời Miêu Nghị nói, mặc kệ mấy chuyện khác, lo xếp người của mình vào tất cả các vị trí. Mộ Dung Tinh Hoa và Từ Đường Nhiên cũng được Miêu Nghị triệu đến. thay đổi người trong bốn thành, Phục Thanh Ưng Vô Địch mang các yêu tướng từ Tinh Túc Hải đến đều cắm vào dưới tay Mộ Dung Tinh Hoa. Từ Đường Nhân cũng đuổi hết phó thông lĩnh dưới tay bọn họ đi. Miêu Nghị không thèm che giấu hành vi của mình, hắn muốn công khai khống chế Tiên Miên Nhai. Miêu Nghị không có bối cảnh lớn như Khấu Vân Lam để khoan hồng độ lượng cho cấp dưới, xem Mộ Dung Tinh Hoa, Từ Đường Nhân không ý kiến. Hai đại phó thông lĩnh, Lục Nam Tùng, Cung Vĩ Vĩ là người của Bích Nguyệt Phu Nhân, nên Miêu Nghị tạm thời không đụng vào. Chủ yếu vì dưới tay hắn không có nhiều người dùng được, không thì hắn cũng đối luôn, để xem nàng nói ủy quyền cho hắn có thật hay không vậy. Một chuỗi điều động nhân sự hoàn toàn chỉ trong một canh giờ, thật là nhanh như sấm sét. Miêu Nghị đi thủ thành cung tìm Bích Nguyệt Phu Nhân xin lệnh. Nàng sửng sốt, không ngờ mau như vậy. Bích Nguyệt Phu Nhân lại biểu minh nàng hoàn toàn tin tưởng hắn, sẽ không can thiệp, hắn thích làm gì thì làm. Miêu Nghị trở về phủ thống lĩnh khu Đông Thành, có khách lục tục viếng đến, các trường quay các cửa hàng lại đến biểu thị chúc mừng. Miêu Nghị cực kỳ đau đầu vụ này, rông dài rắc rối chết. Trường quay các cửa hàng cũng rất nhức đầu, bọn họ không sợ rắc rối nhưng thường xuyên tặng quà thì không chịu nổi. Đám trường quay này sợ nhất là Tiên Nhai thường xuyên biến động nhân sự, vừa có biến động liền phải tặng quà, mới tặng không lâu lại phải tặng nữa, lần sau điều chỉnh phạm vi quá lớn. Giờ Miêu Nghị chân chính cảm nhận được cái gì gọi là nhận quà mỏi tay. Không phải một khu Đông Thành chúc mừng mà người khắp Thiên Nhai tới chúc mừng. Trường quay các cửa hàng lớn nhỏ dù có được gặp Miêu Nghị hay không đều đưa quà đến. Nếu gặp được mặt thì là đưa ngay, không gặp được thì nhờ giao dùm. Tặng quà cho đại thống lĩnh và tặng quà cho thống lĩnh không cùng đẳng cấp. Bảo Liên nhận quà dùm Miêu Nghị mà tim đập chân run. Trong bốn thành có 10 vạn thương hộ, nhiều thương hộ đưa quà gom chung một chỗ sẽ có quy mô thế nào? Mộ Dung Tinh Hoa Từ Đường Nhân cũng tặng quà, Khấu Vân Lam tặng Tiên Nguyên Đan cho bọn họ, bọn đời tự tay rút ra 500 vạn viên. Miêu đại thống lĩnh bận xã giao không rảnh, Vân Chi Thu mang theo tỷ muội Âu Dương cùng đến, giả bộ chúc mừng. Miêu Nghị nhận quà rồi ném cho bà quản gia kiểm kê, cất giữ, xử lý. Vân Chi Thu nhìn chữ vật giới chỉ trông chất như núi, không kiềm được kêu lên. Ôi nhiều vậy! Âu Dương Lang ngồi bên dâng nước trà, Miêu Nghị uống cái ực cười khổ nói. Hèn gì nói vị trí Thiên Nhai là chức quan béo bở, không cần làm gì cũng có nhiều thứ tự động đều đến cửa. Bổng lông gốc của ta thì chẳng bằng một trọng lông trâu so với thứ này. Không nhiều không nhiều, có nhiều thứ cần dùng tiền. Người cưới chúng ta cũng nên nuôi chúng ta đúng không? Bình thường hầu hạ ngươi thoải mái không thể làm không công được. Vân Chi Thu nháy mắt với tỷ muội Âu Dương. Lão gia bình thường không có thời gian cùng chúng ta. Tỷ muội chúng ta tự biết đau lòng mình. Lát nữa chúng ta cùng đi dạo phố, mua thêm mấy thứ mình thích. Dù sao lão gia có tiền mà. Các người thấy cứ đúng không? Tỷ muội Âu Dương nhìn nhau cùng trêu. À, nghe lời phu nhân. Miêu Nghị trợn trắng mắt, nhưng hắn không để bụng. Chuyện này không cần phải hắn lo. Vân Di Thu biết cái nào nên tiêu xài, cái nào không còn rõ hơn hắn. Nàng giúp hắn xử lý gọn gàng. Vân Di Thu hớn hở cất đồ. Nàng là bà quản gia. Bình thường chi tiêu hầu như ra từ tay của nàng. Vân Chí Thu biết Miêu Nghị chi tiêu rất lớn, dù sao phải nuôi nhiều người, trách nhiệm quan trọng nhất hiện giờ của nàng là quản lý sổ sách. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gần đây liên tục phát tài lớn, Vân Chí Thu muốn không vui cũng khó. Lúc trước Miêu Nghị kiếm một mớ trong mảnh đất vô sinh, số tài sản đó khiến nàng ngây người. Không nói cái khác, chỉ nhìn 100 bộ chiến giáp hồng tinh là hết hồn. Vân Chí Thu cười tủm tỉm suốt mấy ngày, suýt giãn cả cơ mặt. Nam nhân này rất biết cách kiếm tiền, nàng thích. Lại phát tài thêm một mớ, Vân Chi Thu rất hạnh phúc, nàng lúc này nói với tỷ muội Âu Dương. Các người còn chưa xem bên trong phủ của đại thống lĩnh của lão gia đúng không? Ra đằng sau xem đi. Tỷ muội Âu Dương lên tiếng. Vâng. Cả hai cùng ra sau, vì biết Vân Chi Thu có lời muốn nói với riêng Miêu Nghị. Về mặt này thì thiếp thất không có quyền lợi, lý luận với chính thất. Trong hậu trạch lời chính thất nói là chính, ngay cả Miêu Nghị cũng khó nói cái gì. Mọi người đều ghét việc sủng tiếp diệt thê, xưa nay đều là như thế, hai tỷ muội chỉ có nước nghe lời. Không có người khác, Vân Chi Thu khuôn mặt tươi cười, Nàng ngồi bên cạnh Miêu Nhị nhíu mày hỏi. Tiêu ngươi là đại thống lĩnh, là sao? Còn sao nữa, chẳng qua muốn ta răm rắp nghe theo lời của nàng ta. Miêu Nghị kể lại giao lưu với Bích Nguyệt phu nhân. Vân Chi Thu nghe xong vẻ mặt nghi ngờ, nhìn Miêu Nghị từ trên xuống dưới. Miêu Nghị ngay người hỏi, nhìn ta làm gì? Vân Chi Thu nhướng mày, có khi nào nữ nhân kia có mưu đồ khác? Miêu Nghị khịt mũi. Lúc trước ta cũng nghi ngờ, nhưng ngẫm lại bằng vào bối cảnh quyền thế của người ta thì mưu đồ cái gì? Vân Chi Thu lại nhài. Người hỏi mưu đồ cái gì? Đừng quên nữ nhân này luôn ở không, ngay cả con hồ ly cũng không buông tha. Quý biết có phải nàng ta bắt hồ ly tinh biến thành hình dạng của người không? Tưởng tượng thôi đã ghê tởm. Lúc phu thê chung chăn gối, Miêu Nghị có nói Vân Chi Thu về thiền diện yêu hồ. Cuối cùng Vân Chi Thu bổ sung thêm. Có khi nào nàng ta thích ngươi rồi không? Miêu Nghị tròn xoe mắt, cơ mặt cứng ngắc. Nàng nghĩ đi đâu vậy? Ta không đến mức người gặp người thích như nàng nói. Nhưng được Vân Chi Thu nhắc nhở, trong đầu Miêu Nghị tưởng tượng đến thiên diện yêu hồ biến thành hình. Thân ảnh quá đẹp, hắn không dám nghĩ tiếc. Vân Chi Thu hừ lạnh. Người cũng không phải thứ tốt lành gì. Ngưu Nhị, người nghe kỹ cho ta. Không được đi ở trong thủ thành cung, suốt ngày ở chung với nữ nhân kia thì lâu ngày biết quý sẽ xảy ra chuyện gì. Ta không nhìn thấy, không nghe được, ngươi chắc không muốn trở thành Dương Thái thứ hai đi. Miêu Nghị cười khổ nói, hề có khoa trương như nàng nói vậy không? Vân Chi Thu trừng mắt có xu hướng định nổi khùng. Ý của ngươi là nhất quyết muốn ở chung với nàng ta phải không? Nói nàng cái kiểu gì mà muốn ở chung với nàng ta? Miêu Nghị câm nín, cuối cùng bất đắc dĩ nói, Rồi, nghe lời của nàng, bên thủ thành cung đúng là không tiện đào địa đạo, dễ bị phát hiện, ta tiếp tục ở đây cũng tiện đi gặp các nàng, vậy là nàng yên tâm chưa? Vân Chi Thu nhảy miệng cười, vậy mới phải. Vân Chi Thu đứng dậy vòng ra sau lưng Miêu Nghị bóp vai cho hắn. Buổi tối qua chỗ ta đi, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Chân mày Miêu Nghị nhúc nhích, ánh mắt sáng rực cầm tay nàng, thừa dịp nêu điều kiện. Phu nhân, hay là đêm nay cùng lang nàng huyên huyên đi? Miêu Nghị rất chờ mong cảnh tượng đó, hắn sớm muốn làm vậy nhưng mãi không có cơ hội thích hợp để nói ra. Một câu gây rắc rối lớn, Vân Chi Thu quê quá nổi sùng nhéo mạnh lỗ tai của hắn. Người không cần mặt nhưng ta muốn, nếu làm bậy với các nàng thì người phu nhân ta đây về sau còn tôn nghiêm gì trước mặt bọn họ? Sao không lo cho gia đình này, cái tên khốn nạn! Miêu Nghị gào rú van xin. Khó khăn lắm Vân Di Thu mới chịu dừng tay, Miêu Nghị liền lôi ra chuyện khác đánh trống nàng. Phu nhân, ta đã hứa với Vivi sẽ về thăm nàng, cũng định mang Phục Thanh Ưng Vô Địch về một chuyến. Bọn họ đã lâu không lộ mặt trong Tinh Túc Hải khiến Lục Thánh nghi ngờ, nên quay về một lần. Vân Di Thu hừ lạnh nhưng đúng là bị rời sự chú ý. Vân Chi Thu sửa sang váy nhàu nhí, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn hơi do dự rồi hỏi. Người thậm chí giết được Thanh Ngọc Lang Kim Liên bát phẩm, vậy có nắm chắc đối phó Lục Thánh hay không? Miêu Nghị suy tư chậm rãi lắc đầu. Giết Thanh Ngọc Lang hoàn toàn nhờ may mắn, ta chưa chính thức đánh nhau với Lục Thánh bao giờ, không biết thực lực thực sự bọn họ ra sao. Nhưng nếu công pháp bọn họ tu luyện là 6 kỳ công thì chắc chắn có đặc điểm riêng. Nàng muốn đặt bài tẩy với bọn họ ngay bây giờ. Vân Chi Thu gật đầu nói. Phải nắm tiểu thế giới trong tay mới vững chắc. Người mang 100 chiến giáp hồng tinh trở về, trang bị cho bầy yêu tinh Túc Hải, quét sạch lục quốc không khó. Chỉ sợ Lục Thánh liền phối hợp đối phó với người. Nếu muốn vấn đỉnh tiểu thế giới e rằng gia gia của ta không khách sáo với người. Chắc chắn Lục Thánh sẽ hợp sức lại. Thôi. Cứ từ từ chờ, đợi khi tu vi của ngươi cao thêm chút nữa, đợi yêu nhược tiên luyện chế ra bảo tháp đinh đung, nắm chắc một chút, rồi hãy động. Sắp phải trở mặt với gia gia của Vân Chi Thu, Miêu Nghị bất đắc dĩ nói. Được rồi, qua một đợi thời gian ta mang Phục Thanh Ưng Vô Địch trở về một chuyến đã. Vân Chi Thu lắc đầu nói. Không vội, chờ thêm mấy tháng, ta đợi chế trước rồi cùng nhau về, ngươi không tiện mở miệng. Bỏ bọn họ vào túi thú. Để ta nói là thích hợp. có một số chừng mực phải để bọn họ quen, cần đụng lên quy định. Vì thế Miêu Đại Thống Lĩnh hoàn toàn nhường Vân Chi Thu, thủ thành cung là của Bích Nguyệt Phu Nhân, để Nam Lạc Tùng cung vũ phí tọa trấn thay hắn. Miêu Nghị tiếp tục ở lại thống lĩnh khu Đông Thành, chung địa bàn với thống lĩnh khu Đông là Phục Thành. Miêu Nghị và Vân Chi Thu đã bàn với nhau sẽ cùng trở về lúc chế trước, nhưng luôn có việc bất ngờ quấy nhiễu. Mộ Dung Tinh Hoa được như mong muốn, được đưa thiếp cưới đến. Tào Vạn Tường bỏ rơi Đào Hoa Phu Nhân, muốn chính thức cưới Mộ Dung Tinh Hoa. Mộ Dung Tinh Hoa tự mình đưa thiếp cưới đến, cũng để xin nghỉ. Bên phía phủ Đông Thống, Ất Tử Vực đã phái người đón nàng đi làm chuẩn bị. Trong đình viện dinh thự Đại Thống Lĩnh, Mộ Dung Tinh Hoa đứng trong đình viện, phong tư thướt tha, xung quanh như phồn hoa như gấm. Miêu Đại Thống Lĩnh ngồi trên ghế, cầm thiếp cưới dở ra xem, ngây người. Hắn không ngờ tốc độ nhanh như vậy. Đào Hoa Phu Nhân bị bỏ rơi là chuyện hợp tình hợp lý. Không nam nhân nào tha thứ cho hành vi của Đào Hoa Phu Nhân, nhưng không ngờ Mộ Dung Tinh Hoa giải quyết Tào Vạn Tường mau như vậy. Miêu Nghị không rõ sự việc ẩn giấu đằng sau, đó là chuyện riêng nhà người ta, hắn không tiện hỏi nhiều. Im lặng một lúc, Miêu Nghị nhẹ lắc đầu, hắn ngước lên cười khổ nói. Thật sự quyết định gả cho Tào Vạn Tường? Mộ Dung Tinh Hoa mỉm cười hỏi ngược lại. Không gả cho hắn, gả được cho ai chứ? Gả cho ai cũng vậy mà thôi. Miêu Nghị cạn lời nhưng hắn vẫn lấy làm lạ hỏi. Thật ra sớm có tin đồn về Đào Hoa Phu Nhân và Dương Thái. Chẳng lẽ trước kia Tào Vạn Tường hoàn toàn không biết gì hay sao? Miêu Nghị muốn hỏi là chẳng lẽ phải chờ cho tới khi nàng thả ra tiếng gió, Tào Vạn Tường mới biết. Mộ Dung Tinh Hoa cười nói, loại chuyện này nếu không đâm thủng thì đương nhiên vĩnh viễn là sự nghiệt người biết cuối cùng. Như ta trước kia cũng cho rằng không ai biết chuyện giữa ta và Tào Vạn Tường. Mãi khi bị Hạ Hầu Long Thành vạch mặt, ta mới hiểu rõ thật sự mọi người đều biết từ lâu. Chỉ có ta như đồ ngốc giả bộ không có chuyện gì, thành trò cười trong mắt mọi người. Miêu Nghị ngẫm lại cũng thấy đúng. Hắn đứng lên mỉm cười hỏi, chúc mừng, ta sẽ không bỏ qua rượu mừng này. Mộ Dung Tinh Hoa điềm tĩnh, cười lui xuống. Nếu không có dặn dò gì khác thì ti chức xin cáo lui. Miêu Nghị nhìn theo, cầm thiếp cưới trong tay. Hắn dựa vào lan can buông tiếng thở dài, con người luôn sống thật phức tạp. Kế hoạch trở về tiểu thế giới bị quấy dày, hôn kỳ của Mộ Dung Tinh Hoa và thời gian chế trước trùng nhau. Miêu Nghị đành bảo Vân Chi Thu năm nay không về được, đợi chế trước năm sau hắn về. Kêu nàng báo cho Tần Vi Vi một tiếng. Miêu Nghị đi Ất Tử Vực phủ đô thống tham gia hôn lễ của Mộ Dung Tinh Hoa, nhưng có khách tới chơi. Trên thành lâu khu đông, Từ Đường Nhân cười lớn bay xuống chặn trước mặt ba người định vào thành. Ha ha ha! Ba người này là phu phụ Ban Nguyệt Công và Hoàng Khiếu Thiên. Vì Từ Nữ Nhân quen biết ba người, Miêu Nghị kêu gã nghênh tiếp để tránh cho rắc rối không cần thiết. Ba người chào. Từ Thống Lĩnh. Từ Đường Nhân hơi giật mình. Hoàng Khiếu Thiên thì khỏi phải nói, quá quen mặt rồi, nhưng phu phụ Ban Nguyệt Tông gỡ bỏ ngụy trang xuống trông hơi lạ mắt. Mà lạ mặt cũng không sao, tổng thể còn nhận ra được, Từ Đường Nhân chỉ cảm thấy Thanh Mi hơi quen mắt nên thấy lạ, gã chưa rõ đã từng gặp qua nhưng tại sao cứ như đã thấy ở đâu rồi. Từ Đường Nhân chắp tay. Là phu phụ Hữu Tài Huynh. Đúng vậy. Phu phụ Ban Nguyệt Tông tự động báo ra thân phận. Ban Nguyệt Tông, Thanh Mi, xin chào Từ Thống Lĩnh. À, thì ra đây mới là thân phận thực sự của các người. Ban Nguyệt Tông. Từ Đường Nhiên chợt nhớ ra điều gì, trợn mắt há hốc mồm. Gã đã hiểu vì sao Thanh Mi hơi quen mắt, vì đã thấy hình vẽ trên truy nã tội phạm. Ban Nguyệt Tông Thanh Mi chẳng phải là một đôi trong rừng vong ưu sao? Chuyện gì đây? Từ Đường Nhiên chỉ hai người lắp bắp. Các người. Từ Đường Nhiên muốn nói là sao các người còn dám chạy tới đây, gan to quá. Ban Nguyệt Tông cười khổ. Từ Thống Lĩnh bao dung cho, tình huống lúc đó là vì tình thế bất đắc dĩ, phu phụ chúng ta tuân theo Ngưu Thống Lĩnh sai bảo, nộp lên để lập công chuộc tội. Biết thân phận thật sự hai người làm, Hoàng Khiếu Thiên rất kinh ngạc, gã cứ tưởng Từ Đường Nhiên nhận biết hóa ra là không. Từ Đường Nhân vẫn đang não rỗng. Ra là vậy. Ngưu đại thống lĩnh sắp xếp như thế thì Từ Đường Nhân không tiện chất vấn gì, xoay người phất tay mời. Đại thống lĩnh đã sai người tiến lên nghênh tiếp ba vị. Mời. Ba người vào thành, Hoàng Khiếu Tiên lấy làm lạ hỏi. Vị nào là đại thống lĩnh? Từ Đường Nhân quay đầu liếc Hoàng Khiếu Tiên, biết đã hiểu lầm liền cười. À, Ngưu thống lĩnh đã thăng chức, làm đại thống lĩnh quản lý Nguyên Nhai Thiên Nguyên Tinh, thượng ti của Từ Mộ. Ba người Ban Nguyệt Tông nhìn nhau, trước khi nhận thông báo miêu nghị thì ba người biết rõ hắn bắt lấy đệ nhất khảo hạch, nhưng không biết hắn thăng chức. Hoàng Khiếu Thiên hỏi, còn Mộ Dung thống lĩnh? Từ Đường Nhân lắc đầu nói, sợ là ba vị không được gặp Mộ Dung thống lĩnh, chỉ có Từ Mỗ là vô dụng. Ba vị đến không khéo, Mộ Dung thống lĩnh sắp trở thành phu nhân của Tào Đô Thống Ất Tử Vực, đã đi phủ Đô Thống Ất Tử Vực chuẩn bị hôn sự. Ta và đại thống lĩnh ít hôm nữa sẽ chạy đi chúc mừng. Nếu các người đến muộn, sợ đà phải chờ mấy hôm chúng ta quay về mới gặp được. Cái này đúng là chuyện đời hay thay đổi. Người trong tu hành tiết tấu sinh hoạt khá chậm, không ngờ mấy vị thay đổi lớn như thế. Dọc đường đi, ba người cảm nhận thiên nhai của Thiên Nguyên Tinh phồn hoa thế nào. Ba người tu hành lâu như vậy, lần đầu tiên tiến vào dinh thự quan viên thiên đình nên hơi dè chừng cẩn thận. Miêu Nghị tự mình đứng chờ ở cửa, thấy bọn họ tiến đến chắp tay từ xa cười chào. À, Ban huynh, Ban phu nhân, Hoàng huynh, thứ lỗi không nghênh từ xa. Ba người vội vàng tiến lên đáp lễ. À, không dám khiến đại thống lĩnh nghênh tiếp từ xa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 271 của bộ truyện Thiên Đế Giờ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.